Ái Phi, nghe nói nàng muốn vượt tường. Chương 228, tỷ muội song sinh. Góc truyện audio.com. Cảm nhận được ánh mắt dâm uế của chính vương, Y kéo kéo ống tay áo Khâu Trạch, thân mình không tự chủ nép sát vào lòng hắn. Không biết vì sao, tầm mắt của chính vương làm nàng cảm thấy thật ghê tởm. Ánh mắt dâm tà, xem ra, hắn là không rõ ràng lắm thực lực của Lạc Giật, nếu không, cũng sẽ không mạnh miệng như vậy. Ý cười trên khóe môi Khâu Trạch không giảm, nghĩ đến người nào đó thế nhưng ngu xuẩn tự chui đầu vô lưới. Còn dám dõng dạc nói muốn đem mình giết chết, hơn nữa còn dùng ánh mắt đáng khinh nhìn Y. Hắn thật sự có thể chờ đợi kết cục bi thảm bên trong đôi mắt hiện lên âm vụ. Miệng hắn bất giác nhếch lên một nụ cười, nhưng nụ cười lại lạnh lẽo tựa như đáy biển ngàn năm băng thạch. Hàn khí bắn ra bốn phía, ngươi dám can đảm đến chịu chết, là muốn bổn vương khen ngươi, hay là muốn cảm tạ ngươi đây? Chính vương, chỉ dựa vào hai người các ngươi cùng đám phế vật đó, đã muốn lấy tính mạng của chúng ta. Thật nực cười, Mẫn Hách liếc mắt nhìn đám cự mãng hoang mang lo sợ. Châm chọc gợi khóe miệng, hai người tuy ít, nhưng là, đám xà này đều là sủng vật chịu sự khống chế của ta. Chủ nhân của chúng nó cũng không chỉ có một, đối phó các ngươi, cũng dư giả chính vương nhất tay. Ngoắc ngoắc ngón trỏ, ý bảo nam tử bên cạnh bắt đầu tiến hành kế hoạch. Nam tử lấy từ trong lòng ra một cây sáo ngọc giống a mang như đúc. Mỉm cười quái dị, từ từ đem sáo đặt bên miệng. Mím môi thổi, khúc nhạc sụt sùi lại vang lên. Một cự mãng màu đen gục đầu xuống dưới chân hắn. Đợi chính vương cùng hắn leo lên rồi mới ngóc dậy. Cự mãng lắc lư cái đuôi. Đôi mắt lại vằn đỏ lên. Thử thử hộc xa tín. Mở lớn miệng, đem cái đầu cự mãng vừa bị chặt đứt xuống nuốt vào bụng. Mấy con xà khác thấy thế, cũng tranh đoạt cắn xé cái xác. Duy chỉ có thi thể của A Mang là chúng không động đến. Nhất thời, bên trong sân, mùi máu tanh sộc lên khắp nơi. Nôn, Y bụng miệng, nàng đối với hương vị huyết tinh có chút bài xích. Trong khoan mũi đầy mùi tanh ngòm, nàng cảm thấy bên trong ngực có cái gì ở bốc lên. Hi hi, Hoàng Phi cùng Sầm Nhi có gương mặt thật giống nhau a. Bổn vương thật đúng là không hạ thủ được, cũng không biết hai người nằm xuống thì có cái gì khác nhau. Thấy bộ dáng nàng gầy yếu, chính vương hưng phấn trà sát hai tay, sắc tâm không đổi, nhưng mà, hắn lời này vừa nói ra, ở đây người ai cũng sắc mặt kịch biến. Ngươi, có ý tứ gì? Sầm Nhi là nữ nhi của ngươi, là công chúa La Phu Quốc. Chính vương, ngươi có phải cầm thú hay không? Y kinh ngạc xuất khẩu. Lời cuối cùng cũng không thể nói thành câu. Khâu Trạch nhíu nhíu mày, lạnh lùng nhìn chằm chằm chính vương. Người này, đáng chết, công chúa, cái gì công chúa, nàng ta chẳng qua là món đồ chơi bổn vương nhặt được ven đường mà thôi. À, mà ngươi cho là Sầm Nhi có bao nhiêu sạch sẽ chứ? Ở La Phu Quốc, nàng chính là công chúa mang xú danh háo sắc. Ai ai không biết, bổn vương đã tốn bao công sức, mất bao nhiêu tâm huyết mới nuôi nàng lớn đến giường này. Như thế nào, chẳng lẽ chơi đùa một chút cũng không được? Dù sao, nàng hầu hại nhiều nam nhân như vậy, thêm một người cũng không nhiều, bớt một người cũng không ít. Cười dâm đãng, chính vương một tay vỗ về cằm, một tay phe phẩy quạt lông. Ánh mắt đáng khinh không ngừng liếc lên liếc xuống thân thể của Y, lời này mà cũng nói ra được. Hắn rốt cuộc có nhân tính hay không? Phẫn nộ nắm chặt quyền đầu, nàng hận không thể một quyền đánh vào vẻ mặt đắc ý rào rạt của chính vương. Ở trong lòng Sầm Nhi, hắn tựa như phụ vương, cùng những nam tử khác sao có thể giống nhau. Bỗng nhiên, từ phía trên thiên không bắn ra một đạo ánh sáng màu trắng lạnh. Trong không gian đen tối tựa như một tia chớp lòe lòe phát sáng. Hướng cự mãng màu đen đánh xuống, chỉ để lại một mảnh cháy đen. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi làm thế nào có thể giết chết mãng xà của chúng ta? Chính vương lau mồ hôi lạnh, may mắn mình tranh kịp, nếu không cũng bị cháy đen. Cự mãng vừa rồi, chính là bị ngươi giết chết. Hắn vẫn nghĩ đến, đó là do mấy người bọn họ hợp lực lại mới miễn cưỡng giết được nó. Nếu là vừa rồi ngươi không nói ra câu nói đó, nói không chừng ta còn có thể tha cho ngươi. Hiện tại, ngươi là không thể không chết. Nhẹ nhàng mà vuốt ve Bạch Hà Quan Hoa, Lạc Giật mỉm cười, chỉ là bên trong Ôn Nhu lại hiện lên một chút sát ý, đã bao lâu? Hắn chưa giết qua người, người có thể làm cho chính mình động thủ, không phải tội ác tày trời, cũng là người cùng hung cực ác, bổn vương, thế nhưng chưa từng nghe nói qua quốc sư lại có pháp lực cao cường như vậy. Chính vương sắc mặt lộ ra tái nhợt, hắn lấy lòng cười, nếu không như vậy đi, chỉ cần ngươi giúp ta giết bọn họ, La Phu quốc chính là của ngươi, như thế nào, quốc sư, ngươi tưởng tặng một cái vỏ rỗng cho người khác. Để người ta giúp ngươi thu dọn tàn cuộc còn chính mình lại hào hào giữ lấy Lạc Tang, nghĩ cũng thật quá chu đáo a, Khâu Trạch cười nhạo. Hoàng bào dưới gió thu càng thêm cao ngất, hai tay cẩn thận che chở y y, cảnh giác nhìn quanh. Quan sát nhất cử nhất động của địch nhân, nhưng là, không biết vì sao, nam tử quất hiện cùng chính vương ngược lại đem sáo ngọc sắt vào thắt lưng. Không còn khí thế cùng sát khí như vừa rồi. Cái gì vỏ rỗng chứ? Kia là giang sơn mà bổn vương tự tay đoạt đến. Mỹ nữ như mây, vàng bạc tài bảo vô số. Chính vương tức đến giơ chân, sợ quốc sư không tin, ngữ khí càng thêm lớn. Đúng vậy, vàng bạc tài bảo vô số. Cho nên mới muốn cướp lấy tài phú của Lạc Tang, lấy yêu bù khuyết. Bằng không, ngươi lại vì sao muốn ngôi vị hoàng đế Lạc Tang, đôi mắt dài nhỏ khinh mị. Mẫn Hách cười nhẹ nói, trực tiếp vạch trần lời nói dối của hắn, đó là bởi vì Lạc Tang các ngươi nội loạn, bổn vương chẳng qua là thương cho quốc dân Lạc Tang, mới có thể tưởng thủ nhi đại chi. Người nào đó xấu hổ nhìn gương mặt ôn nhu, hơi mỉm cười của quốc sư Lạc Tang, không biết vì sao. Ánh mắt trong suốt như ngọc lưu ly đó, dường như chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu. Lời nói dối trá đều trở nên vô lực, phải không? Kể từ khi ngươi phát hiện Sầm Nhi cùng Y Y có gương mặt giống nhau như tạc, ngươi đã bắt đầu phái người ám sát Y Y cùng Mẫn Hách. Ngươi khi đó đã sớm giáp tâm hại người, còn mạnh miệng nói muốn thủ nhi đại chi đi. Nếu trẫm nhớ không lầm, lúc ấy, Mẫn Hách vẫn chưa bức trẫm thoái vị. Chính vương, ngươi thế này là thương cho Lạc Tang quốc dân sao? Khâu Trạch nghĩ đến chuyện trước kia, hận không thể đem hắn bầm thây vạn đoạn, đôi mắt màu tím nổi lên một trận kim quang, tay nắm lấy bàn tay Y Y, cũng không tự giác nắm chặt lại. Bổn vương, lúc ấy chỉ là thấy Sầm Nhi cùng Hoàng Phi có chút giống nhau. Hơn nữa lại nàng lại không thân không thích, cho nên, mới có thể thu lưu nàng, người nào đó thanh âm dần dần thấp đi xuống. Không thân không thích, chính vương, ngươi lầm rồi, Sầm Nhi đều không phải là không thân không thích, nàng còn có thân nhân. Nói xong, Mẫn Hách cúi đầu, đối diện cùng ánh mắt của Y Y, nhẹ nhàng cười. Nàng còn có một tỷ tỷ song sinh, còn có, phụ thân của nàng, mọi người đang có mặt ở đây đều hít một hơi. Liền ngay cả Y Y đều trợn to hai mắt, chỉ vào chính mình, ngươi là nói ta. Là tỷ tỷ song sinh của Sầm Nhi. Khâu Trạch, là thật sao? Là thật sao? Ta cứ nghĩ rằng mình vốn không thân không thích. Sầm Nhi thật là tỷ muội của ta sao? Khó trách hai người lại giống nhau như thế. Liền ngay cả cao thấp cũng không khác. Nàng sốt ruột nhìn Khâu Trạch vẫn mỉm cười. Vội vã tìm đáp án, cách chương.